Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, đối với địch nhân hung ác. Đối với chính mình cũng muốn hung ác. Lúc này, Thanh Long rốt cục thể hiện ra chức nghiệp sát thủ quả quyết tàn nhẫn một mặt. Vừa dứt lời, dưới chân phát lực, theo giày ra đế giày cùng sàn nhà chói tai tiếng ma sát. Thanh Long thân thể giống như tia chớp giống nhau, hướng Vương Vi kích bắn đi. Đao hồ điệp lóng lánh lấy tử vong hàn mang. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Mễ Lan ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, tràn đầy hoảng loạn, trộn lẫn lấy lại rõ ràng bất quá tuyệt vọng. Nàng tuy nhiên không hiểu võ thuật, thực sự nhìn ra được Thanh Long một kích này cơ hồ là né không thể né, tránh cũng không thể tránh, tốc độ quá là nhanh. Lúc này Vương Vi đều không còn có theo vừa rồi cái kia nặng nề một đạp trung trì hoãn qua khí đến, còn bụng lấy bụng khom người muốn cố gắng thẳng tắp thân thể. Đối mặt như vậy nhanh như thiểm điện một đao, ngay Mễ Lan cũng biết Vương Vi là tránh tránh không khỏi. Ẻo là ánh mắt tắc chính là tràn đầy kinh diễm, tràn đầy tán thưởng. Đây mới là Thanh Long, đây mới là danh chấn Đông Nam Á Hắc Đạo 20 năm, được xưng chưa bao giờ thất thủ qua siêu cấp sát thủ. Họ Vương tiểu tử chết chắc rồi. Nói thật, ẻo là ở sâu trong nội tâm một mực đều căng cứng lấy. Hắn cũng không phải sợ Thanh Long đánh không lại Vương Vi. Tiểu tử kia không có lợi hại như vậy, cho dù thực đánh không lại, một súng sụp đổ chính là, chẳng lẽ còn có Diêm Vương gia cho hắn đến bênh vực kẻ yếu. Ẻo là chính thức lo lắng. Có lẽ hay là biên thành cảnh sát, tại đây dù sao cũng là tại biên thành địa bàn, ai biết Vương Vi có hay không thông chi chiến hữu của hắn đám bọn họ sau đó chạy đến, loại khả năng này tính không phải là không có. Thậm chí còn rất cao. Ẻo là cho tới bây giờ đều không có đánh giá cao qua những này cảnh sát hành vi thường ngày. Muốn làm cho bọn họ với ngươi đem trên đường quy củ, đó là nằm mơ giữa ban ngày. Người ta vốn chính là cảnh sát tốt, làm gì với ngươi nói cái gì trên đường quy củ. Ẻo là chính là sợ Long ca biểu diễn dục vọng quá mạnh mẽ, không ngừng nghỉ theo sát cái này tiểu cảnh sát dây dưa xuống dưới. Long ca cũng thiệt là, chơi cái gì chơi, loại này đại sự có thể chơi ư, trực tiếp đem những này hỗn đản đều xử lý. Chụp ảnh rời đi, tìm Nguyễn Thành Đại lấy tiền chính là. Hiện tại tốt rồi, rốt cục có thể đã xong. Ẻo là buông lỏng tâm tình, thu xếp tốt tinh thần, cười mỉm mà nhìn qua bên kia tiểu tử. Xem làm sao ngươi tử, thậm chí ngay sắp chết đường uy, trong mắt đều hiện lên vẻ lo âu cùng tuyệt vọng. Tuy nhiên hắn cũng biết mình sống không được, nhưng Vương Vi cơ hồ là hắn báo thù duy nhất hy vọng. Nếu như Vương Vi không thể ở chỗ này giết Thanh Long, về sau tựu càng không khả năng có cơ hội, thậm chí ngay tiểu cao đều không được. Cũng không biết tiểu cao lần này có thể hay không bình an trở về. Nguyễn Thành Đại bên kia, đúng vậy, phát động toàn bộ lực lượng đến đuổi bắt tiểu cao. Có thể an toàn thoát thân tựu rất tốt. Tiểu cao tuy cũng là hung ác nhân vật, nhưng cùng Thanh Long so, có lẽ hay là tra xét một mảng lớn. Tối thiểu nhất một điểm, Thanh Long lần này an toàn rời đi, người ngay đi nơi nào tìm hắn cũng không biết. Đều nói thỏ khôn có ba hang, Thanh Long ngay 30 hang cũng không dừng lại, nhưng là hiện tại xem ra, cái này cuối cùng một tia hy vọng cũng không có. Vương Vi rốt cuộc có lẽ hay là quá trẻ tuổi, tâm tính không được, tượng Thanh Long nói, không đủ hung ác, chứng kiến Mễ Lan bị thương tựu thiếu kiên nhẫn người trẻ tuổi. Người không thể trước đem tránh sự xử lý lại nhớ thương vợ của ta ư, hiện tại tốt hơn. Âu yếm nữ nhân không có cứu lấy, tất cả mọi người là cái tử. Cái này điện quang thạch hỏa sinh tử lập tức, Vương Vi lưng eo một cái, đón Thanh Long đao phong tựu xông tới. Không có biện pháp khác, chỉ có thể lặp lại chiêu cũ, cùng hắn dốc sức liều mạng. Thanh Long khóe miệng hiển hiện khởi một tia nhe răng cười, mang theo một vòng khinh miệt cùng khinh thường. Lại đây cái này một bộ, ngươi cho rằng mỗi lần đồng quy vu tận đấu pháp đều có thể có hiệu quả sao? Thủ đoạn như vậy, ở trước mặt ta xử qua một lần là đủ rồi, còn lần thứ hai ngoại trừ muốn chết, Thanh Long cũng không biết phải hình dung như thế nào. Vương Vi, được rồi, dù sao kết quả đã muốn nhất định, làm gì lại nghĩ nhiều như vậy? Sự thật chứng minh, thời khắc mấu chốt, đầu óc của ngươi không thể nhàn rỗi, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết đối thủ của ngươi tại sống chết trước mắt rốt cuộc hội đánh cái gì chủ ý. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, Vương Vi không muốn chết. Chẳng những không muốn chết, hắn còn muốn giết Thanh Long. Đao phong gần người lập tức, Vương Vi bỗng nhiên giơ lên cánh tay, ngăn cản tại trước ngực của mình. Hắn kết luận, Thanh Long một đao kia tất nhiên sẽ đâm thẳng trái tim của hắn. Đây mới là chí mạng nhất bộ vị, tuyệt đối một đao bị mất mạng, không có bất kỳ giãy giụa đường sống. Nếu như là người khác, có lẽ tại loại này cao tốc tương đối vận động chung còn sẽ có chỗ lệch lạc, không nhất định có thể chính chính đâm trúng đối thủ trái tim bộ vị. Nhưng Thanh Long tuyệt đối sẽ không. Nếu ngay điểm này cũng không thể cam đoan, hắn cũng không phải là Thanh Long. Thanh Long tốc độ quá nhanh, động tác quá nhanh nhẹn, tránh là tránh không mở, tránh cũng tránh không được, vậy cũng chỉ có ngăn cản. Dùng cái gì ngăn cản? Đương nhiên không chỉ dùng để bộ ngực của mình đi ngăn cản, mà chỉ dùng để cánh tay của mình. Vương Vi nâng lên trái cánh tay, chính chính ngăn cản tại trái tim của mình bộ vị trước kia. Xuy, Thanh Long một đao kia giết được kỳ chuẩn vô cùng, không có chút nào trở ngại, trực tiếp theo Vương Vi trái cánh tay thượng đâm đi vào, cho đến không có chuôi, đao hồ điệp dài đến 10 cm, đao phong tất cả đều cắm vào Vương Vi trái cánh tay, đem Vương Vi cánh tay hoàn toàn đâm thủng. Vương Vi tự nở nụ cười, muốn đúng là cái này hiệu quả. Giờ này khắc này, Thanh Long đao phong chính chính kẹt tại hắn trái cánh tay, xương cổ tay cùng xương trụ cẳng tay. Trong lúc đó, nói cách khác, tại thời khắc này, Thanh Long đao bị hắn đoạt xuống dưới. Tuy nhiên đoạt đao phương thức quá mức huyết tinh thảm thiết, nhưng rốt cuộc có lẽ hay là đoạt ra rồi. Liều mạng lần lượt ngươi một đao, cũng phải đem ngươi dao găm đoạt được đến. Đây là Thanh Long không nghĩ tới. Nếu như là đầu đường lưu manh như vậy, loạn đà cũng là mà thôi. Vương Vi rõ ràng là cao thủ, nhưng lại được coi là cao cấp nhất cao thủ một trong. Làm sao có thể dùng loại này vô lại đấu pháp? Đây không phải quá vô sỉ đến sao? Nhưng mà bất kể là vô lại cũng tốt, vô sỉ cũng thế, giờ khắc này Vương Vi xác thực do bị động biến thành chủ động, thật sự cướp được trên nước, cận thân giết chết, sinh tử thường thường ngay tại trong nháy mắt xoay ngược lại. Vương Vi cắn răng, ra bên ngoài nhẹ nhàng bãi xuống cánh tay của mình, lập tức liền đem Thanh Long đao hồ điệp mang đi một bên. Bởi vì quán tính vấn đề, Thanh Long cầm đao tay phải cũng theo hướng bên cạnh dẫn mở một điểm, ước chừng phải rời 1 xích, 33 mét, khoảng chừng gì đó khoảng cách. Cái này như vậy đủ rồi. Giờ khắc này Thanh Long tại Vương Vi trước mặt, trung môn mở rộng ra, hắn cả thân thể bộ phận lập tức đều biến thành không đề phòng. Như vậy sơ hở, Vương Vi làm sao có thể bỏ qua cái này sơ hở hoàn toàn? Từ đầu, luôn luôn chính là hắn cố ý tạo thành, muốn đúng là hiệu quả như vậy. Không tốt, trong chốc lát, Thanh Long cũng ý thức được nguy hiểm, không khỏi âm thầm kinh hô một tiếng. Đáng tiếc đã muốn không còn kịp rồi. Mặc kệ hắn còn muốn làm cái gì động tác đến lẩn tránh cái này gần trong gang tấc nguy hiểm, cũng đã không có thời gian. Vương Vi căn bản không có khả năng một lần nữa cho hắn cơ hội như vậy. Bá, hàn quang lóe lên, Thanh Long thậm chí nghe được rõ ràng lưỡi dao sắc bén tiếng xé gió. Vương Vi nâng lên cánh tay phải, trong tay gãy đao hung hăng chọc tới. Theo Thanh Long ngực trái thứ tư cùng thứ năm xương sườn trong lúc đó thẳng đâm đi vào. Tại đây đúng vậy, trái tim vị trí Thanh Long vừa rồi muốn chọc cũng là vị trí này. Nếu như Vương Vi không có ở, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc nâng lên cánh tay ngăn trở. Thanh Long giao gam, cái kia sắc bén đao hồ điệp giờ này khắc này cũng đã chính chính cắm ở trái tim của hắn thượng. Một đao bị mất mạng, đối với Vương Vi là như thế, đối với Thanh Long là như thế, đối với bất kỳ người nào đều là như thế. Thanh Long kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực đột nhiên biến mất đắc không còn một mảnh. Cả người thân thể mềm nhũn, tự mềm đọng ở Vương Vi đao phong thượng, đồng tử phóng đại, tánh mạng sẽ cực kỳ nhanh theo trong cơ thể hắn trôi qua. Ngươi sai rồi, Vương Vi tiến đến hắn bên tai, nhàn nhạt nói ra, chính thức hung ác, chẳng những là đối với địch nhân hung ác, cũng là đối với chính mình hung ác. Tựa như lần này, nếu như hắn đối với chính mình không hung ác, không tại đao phong gần người lập tức dùng cánh tay của mình đi ngăn cản dao găm. Cái kia hiện tại từ 100% chính là hắn Vương Vi, không phải Thanh Long. Ngươi thắng. Thanh Long thở phào một hơi, ánh mắt bắt đầu nhanh chóng tan rã. Ngươi đặc biệt sao? Cho đến lúc này hậu một mực trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy ẻo lả mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Đặc biệt sao? Tại sao có thể như vậy? Tử rõ ràng không phải cái này thối cảnh sát, mà là lộc ca. Cái này ảo thuật rốt cuộc như thế nào biến thành? Ngươi đặc biệt sao dám giết Long ca? Lão tử giết ngươi. Ẻo lả kêu to lên, cuống họng thoáng cái trở nên trầm thấp vô cùng. Không bao giờ nữa là nắm bắt cuống họng cứng rắn ngạnh học nữ nhân nói chuyện rồi. Tay vừa nhấc, tối om súng ngắn họng súng tự nhắm ngay Vương Vi. Vừa lúc đó, vốn là ngồi liệt tại gỗ lim sofa ở phía trong, cả ngón tay đầu đều rất khó động thoáng một tí đường uy, đột nhiên bộc phát, như là tánh mạng đột nhiên lại nhớ tới trong cơ thể của hắn. Cả người giống như lò xo đồng dạng nhảy dựng lên, về phía trước mãnh liệt phốc mà đi. Đường uy mục tiêu cũng không phải chạm sau lưng Mễ Lan ẻo là, mà là Vương Vi đặt ở hắn phía trước cách đó không xa cái kia đem bả 64 thức súng ngắn. Ngươi sao? Ẻo là lập tức liền ý thức được nguy hiểm. Rốt cuộc không nghĩ tới đường uy còn có thể cá nước mặn xoay người. Cơ hồ không cần suy nghĩ, lập tức thay đổi họng súng, liền hướng đường uy nả một phát súng. Phanh, đinh tai nhức óc tiếng súng ở bên trong, đường uy trên lưng lần nữa phá vỡ một cái lỗ máu. Cũng không có cái gì máu tươi vẩy ra đi ra, trên người hắn huyết đều nhanh muốn chảy khô. Kỳ thật đường uy thì ra là làm bộ dáng, hắn tích xúc toàn bộ lực lượng, thì đủ hắn nhảy dựng lên, làm ra về phía trước đánh tới đoạt súng bộ dạng. Cho dù ẻo là không hướng hắn nổ súng, hắn cũng bắt không được súng rồi. Cho dù bắt được súng, cũng tuyệt đối không có khí lực lại hướng ẻo là nhắm vào. Khai hỏa, một cái rủ xuống người chết. Không có khả năng hoàn thành cái này liên tiếp độ khó cao động tác. Hắn chỉ là muốn hấp dẫn ẻo là chú ý. Vì Vương Vi tranh thủ một chút thời gian. Đây cũng là hắn duy nhất có thể làm được. Sự thật chứng minh, đường uy phán đoán phi thường chính xác. Bối rối trong lúc đó, ẻo là căn bản là không kịp làm ra chính xác phán đoán. Bản năng thúc đẩy hắn lập tức thay đổi họng súng hướng đường uy nổ súng. Trước đem cái này nguy hiểm thanh trừ rơi nói sau. Vô luận như thế nào, súng so đao nguy hiểm. Đây là thưởng thức, nhưng thưởng thức có đôi khi cũng là xảy ra sai. Nhất là đối mặt Vương Vi loại này dùng đao cao thủ. Tại như vậy gần trong khoảng cách, đối với Vương Vi mà nói, súng cùng phi đao lực sát thương cơ hồ không hề khác nhau. Súng ngắn tuy có thể một súng sụp đổ ẻo là dùng phi đao cũng đồng dạng có thể giải quyết. Kết quả không có gì bất đồng. Huống chi, vì bảo hiểm, ẻo là còn không dừng lại hướng đường uy nả một phát súng, mà là ngay khai mở hai phát, tại đường uy trên lưng khai ra hai cái mới vết đạn. Tại loại này sống chết trước mắt, tại toàn lực bộc phát vương vi trước mặt, hắn rõ ràng phạm loại này sai lầm. Không hề nghi ngờ, đây là chí mạng sai lầm. Hướng đường uy ngay khai mở hai súng về sau, ẻo là xác định đường uy không còn có khả năng cầm bắt được cây súng kia đối với hắn tạo thành uy hiếp, lúc này mới thay đổi họng súng, muốn lần nữa nhắm ngay vương vi. Ở đâu còn kịp hàn quang lóe lên, một thanh sắc bén gãy đao, mang theo tử vong sáng bóng, trên không trung xẹt qua một đạo thiểm điện, theo Mễ Lan bên tay bay vụt mà qua, chuẩn xác không sai mà cắm ở ẻo là trên cổ. Leng keng, ẻo là trong tay đao súng cơ hồ đồng thời rơi xuống đất. Hai tay cầm thật chặt cổ của mình, giữa ngón tay máu tươi phun dũng ra, trừng to mắt, gắt gao nhìn thẳng vương vi, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc, thân thể chậm rãi hướng dưới mặt đất trượt chân. Bên này đã không có dao găm trèo chống thân thể thanh long, so với hắn còn muốn trước một bước ngã xuống đất, thân thể trên sàn nhà vặn vẹo thành một loại kỳ quái hình dạng, máu tươi lập tức đem dưới người hắn sàn nhà nhuộm đỏ. Trong khoảnh khắc, biệt thự này ở phía trong lại thêm hai cái người chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.